Thần đạo Đan Tôn, chương 2824, bức lui. Khóc chuyện audio.com. Tiêu Anh Hùng nhất thời nói không ra lời, nhưng hắn luôn cảm thấy không đúng. Thực lực của Lăng Hàn quá mạnh mẽ, mạnh đến hoàn toàn không hợp lý. Nếu không, lại đi vào đánh một lần. Lăng Hàn đề nghị, đánh muội muội ngươi a. Tiêu Anh Hùng suýt chút nữa chửi ầm lên. Vừa nãy tuy hắn ra sức chống lại, nhưng căn bản không ra được chút xíu bọt nước, bị ngược rất thảm, còn đánh, chúng ta tiến vào tầng thứ ba tái chiến. Tiêu Anh Hùng trầm giọng nói, hắn cũng không chiếm tiện nghi của Lăng Hàn, bởi vì Lăng Hàn chính là tầng ba. Được, Lăng Hàn đáp ứng thẳng thắn, bọn họ lần thứ hai tiến vào trong trận, sau đó lập tức đại chiến. Lần này, Tiêu Anh Hùng rõ ràng mạnh hơn. Bởi vì tầng 3 đúng là tu vi thật sự của Lăng Hàn. Đã không còn ưu thế không bị áp chế tu vi. Thế nhưng, Lăng Hàn chỉ là ở mức độ quy tắc liền có thể đối kháng Tiêu Anh Hùng. Ở phương diện thể thuật càng cao hơn một bậc, tương đương với hai Lăng Hàn liên thủ chiến Tiêu Anh Hùng. Đây là Tiêu Anh Hùng có thể chống lại sao? Chỉ mấy trăm chiêu mà thôi. Hắn liền bị oanh bại. Đầu heo càng thêm thê thảm. Có người đi ra, vẫn là Lý Tứ sao? Bên ngoài, mọi người thấy bóng người lấp lóe, đều dồn dập kêu lên. Phải, Lăng Hàn, tất cả mọi người bay lên một luồng cảm khái quả nhiên như thế. Con hàng này lại thắng, Tiêu Anh Hùng cũng theo đi ra, dáng dấp chật vật khiến người ta bật cười. Hắn dung sắc âm trầm, trong ánh mắt chiến ý hừng hực. Sau hai lần chiến đấu, hắn tự nhiên phát hiện. Lăng Hàn ngoại trừ lực lượng quy tắc ra, còn có thể thuật, hơn nữa không bị cửu tuyệt trận áp chế. Thế nhưng, bởi vì bản thân Lăng Hàn là tiên vương tầng 3, bởi vậy thể thuật cũng có hạn mức tối đa. Nếu như hiện tại hắn ra tay, có thể dễ dàng trấn áp Lăng Hàn. Nhưng thứ nhất vũ viện có quy tắc, thứ hai nếu hắn dựa vào cảnh giới áp chế oanh bại Lăng Hàn. Vậy thắng cũng không vẻ vang. Lại có ý gì, tiến vào tầng thứ tư tái chiến, Tiêu Anh Hùng mở miệng không được, tương đương với thừa nhận đánh nhau cùng cấp không phải đối thủ của Lăng Hàn. Hắn nhìn Lăng Hàn thật sâu, nếu như thể thuật của Lăng Hàn còn có thể theo cảnh giới cùng một chỗ tăng lên. Như vậy đánh nhau cùng cấp hắn vĩnh viễn sẽ không thể là đối thủ của Lăng Hàn. Nhưng nếu như không phải, như vậy dĩ nhiên là khác rồi. Hừ. Hắn phất tay áo rời đi, trong lòng kiêu ngạo để hắn lựa chọn chờ Lăng Hàn tiến thêm một bước nữa sau đó tái chiến. Vị sư đệ này, hà tất cố làm ra vẻ bí ẩn, báo lên tên thật đi, Cốc Hợp Nghĩa nhìn Lăng Hàn nói. Hắn cười ôn hòa, phảng phất như vĩnh viễn sẽ không tức giận, đại trượng phu đi không thay tên, ngồi không đổi họ, Lý Tứ là ta, chấm, Lăng Hàn cười nói. Cốc Hợp Nghĩa cuối cùng toát ra vẻ không vui, tuy hắn từ trước đến giờ hòa hòa khí khí, nhưng cũng không có nghĩa là ngạo khí của hắn ít hơn người khác. Ngược lại, loại thái độ khiêm tốn này chỉ là một loại biểu hiện ngạo mạn của hắn mà thôi. Miêu Hóa cũng lộ ra vẻ giận dữ, cho rằng chúng ta cao hơn ngươi ba cảnh giới liền không cách nào trừng trị ngươi sao. Không phục, vào tầng thứ ba gặp, công bằng chiến một trận. Tới một cái ta trấn áp một cái. Không dám, cốt, Lăng Hàn khiêu chiến, đối chọi gay gắt, các ngươi dám sao? Cốc Hợp Nghĩa cùng Miêu Hóa đều khẽ nhíu mày. Sức chiến đấu của bọn họ tương đương Tiêu Anh Hùng, coi như bọn họ tự tin càng mạnh hơn cũng sẽ không vượt qua bao nhiêu. Nhưng Lăng Hàn đánh bại Tiêu Anh Hùng cũng không có tiêu tốn thời gian bao lâu. Hiển nhiên ở mặt thực lực có ưu thế nghiền ép. Tùy tiện mà chiến, thực là không khôn ngoan. Bọn họ quyết định trước tiên đi hỏi Tiêu Anh Hùng. Đối phương cùng Lăng Hàn chiến qua hai lần. Phải có chút hiểu rõ với Lăng Hàn a, hai người không nói gì. Đồng thời xoay người rời đi. Châu a, tiên vương tầng 3 lại bước tiên vương tầng 6 đi. Hơn nữa hai vị này vẫn là tồn tại sức chiến đấu trước ba trên bảng xếp hạng. Tất cả mọi người phấn chấn không ngớt. Ngày hôm nay qua đi, trong vũ viện lại xuất hiện một vị thiên kiêu mới, yêu nghiệt đến trình độ vượt qua Cốc Hợp Nghĩa, Miêu Hóa, hẳn có thể sánh vai thiên sinh chứ. bọn họ dồn dập quay lại động phủ của Tuyên Anh, tiếp tục ra mắt đại hội. Có điều, trải qua mấy sự kiện trước, tất cả mọi người đều hứng thú giảm nhiều. Khốn kiếp, chỉ nghe tiếng giống giận dữ truyền đến, Trác Khải một bước dài chạy vào. Hắn nhìn chung quanh, trong ánh mắt sắp muốn phun ra lửa, vô cùng nhục nhã a. Hắn lại bị lột sạch cùng một nam nhân trần truồng khác chồng lên nhau. Hơn nữa còn nhún a, ma sát a, ngẫm lại liền để hắn buồn nôn. Then chốt là, tình cảnh này còn bị bạn xấu của hắn nhìn thấy. Hắn biết hai người này là cái phẩm tính gì, nhất định sẽ tuyên dương khắp nơi. Vì lẽ đó, hiện tại tất nhiên là mọi người đều biết, hắn hận chết Lăng Hàn, cái kẻ cầm đầu này, ngươi. Hắn rất nhanh phát hiện Lăng Hàn, nhất thời giống lớn lên, ta muốn ngươi chết, nữ hoàng giận tím mặt, uy nghiêm đáng sợ chỉ vào Trác Khải, con chó hoang đê tiện, đáng chết một vạn lần. Lúc này Trác Khải mới nhìn thấy nữ hoàng, khí thế không khỏi cứng lại, khí chàng của nữ hoàng quá mạnh mẽ, để hắn căn bản không nhấc đầu lên nổi. Thế nhưng, sự phẫn nộ của hắn quá mãnh liệt, rất nhanh lại nổi giận nói. Ai thay ta giết hắn, ta cho hắn một 100 triệu tinh thạch, tất cả mọi người chỉ làm như không nghe thấy. Thân là học viên của Vũ Viện, càng là đế giả, đế tinh cấp bậc tiên vương, ai sẽ quan tâm 100 triệu tinh thạch. Trác Khải cũng biết khoe phú khoe sai địa phương rồi, cái này không phải là những tiểu đệ kia của hắn, chỉ cần hắn lấy ra chút tinh thạch sẽ hùng hục. Hắn suy nghĩ một chút, móc ra một hộp ngọc nói. Đây là Xích Hồng Minh Hỏa Đan, có thể tăng lên tu vi của tiên vương tầng 5 trở xuống trên diện rộng. Chỉ ít tiết kiệm 1 tỷ năm khổ tu, ai giết người kia, viên Xích Hồng Minh Hỏa Đan này liền quy về hắn. Nhất thời, rất nhiều người đều lộ ra vẻ ý động, tiết kiệm 1 tỷ năm khổ tu, cái này cực kỳ kinh người, ai có thể không động lòng. Nhưng vấn đề là, thứ nhất không người nào dám ở trong Vũ Viện giết người. Thứ hai, lại có mấy người có thể là đối thủ của Lăng Hàn. Bởi vậy, mặc dù mọi người đều rất ý động, nhưng vẫn không có ai đứng ra. Trác Khải sững sờ, hắn dù sao cũng không phải ngu ngốc, hơi ngẫm nghĩ liền biết mình sai ở nơi nào. Hắn nói, ai đánh hắn thành chó chết, viên Xích Hồng Minh Hỏa Đan này đồng dạng có thể đưa cho hắn. Cách chương.